Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 2.2.1 yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyết Vi chỉ cảm thấy bản thân thật đáng buồn, lăn lộn 4 năm ở cái nơi phong trần như Club Hoàng Kim này, cho dù có bị khách hàng làm khó làm dễ như thế nào, cô cũng kiên trì bảo vệ ranh giới cuối cùng của mình. Nhưng cho đến 3 ngày trước gặp được Thịnh Vân Hạo ở chỗ này, cô mới hiểu được dù cô có bảo vệ mình như thế nào, nhưng đã vào cái nơi phong trần như thế này, thì nhất định bị cho là một cô gái phong trần. Thịnh Vân Hạo nói, cô có nhóm máu phù hợp với Minh Nguyệt, chỉ cần cô đồng ý truyền máu cho Minh Nguyệt tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cô. Tô Tuyết Vi nói, yêu cầu gì cũng được sao? Thịnh Vân Hạo, vậy được anh cưới tôi đi. Tô Tuyết Vi cười dịu dàng đến rung động lòng người, nhưng lại thấy được sự chán ghét từ sâu trong đáy mắt Thịnh Vân Hạo. Mơ mộng hão huyền, mỗi một câu đối thoại với Thịnh Vân Hạo vào ngày hôm đó, mỗi một ánh mắt đều khắc sâu vào trong đầu của Tô Tuyết Vi. Mơ mộng hão huyền, Thịnh Vân Hạo nói không sai, lúc trước là do cô phản bội anh, bây giờ rơi vào kết cục như thế này, cô là trò cười trong mắt mọi người, có tư cách gì mà yêu cầu anh phải cưới cô chứ? Động tác thô lỗ của Thịnh Vân Hạo cắt đứt hồi ức của Tô Tuyết Vi, nhìn thấy Thịnh Vân Hạo dường như là đang muốn hả giận in xuống từng dấu vết lên người cô, Tô Tuyết Vi chỉ theo thói quen đeo cái mặt nạ tươi cười của mình lên. Không phải vừa rồi anh còn ngại bẩn sao? Có cần tôi đi tắm hay không? Tô Tuyết Vi vô hại nhìn Thịnh Vân Hạo đang chôn ở trước ngực mình, nhẹ nhàng mở miệng nói. Quả nhiên, lúc nghe Tô Tuyết Vi nói như vậy, tay của Thịnh Vân Hạo đang chuẩn bị tách hai chân Tô Tuyết Vi ra đã dừng lại, lập tức không còn động tác nào. Nắm lấy thời cơ này, Tô Tuyết Vi liên tục không ngừng đẩy Thịnh Vân Hạo ra, đứng lên. Vẫn là do tôi ảnh hưởng đến hứng thú của anh, vậy bây giờ tôi đi đây. Nói xong, Tô Tuyết Vi chuẩn bị chuồn đi mất. Nhưng vừa mới kéo cửa phòng ra, một bàn tay lớn đã lướt qua bên tai Tô Tuyết Vi chống lên cửa trực tiếp khép cánh cửa nặng nề lại. Tôi đã cho phép cô đi chưa? Thịnh Vân Hạo dồn Tô Tuyết Vi vào sát cánh cửa, không chút lưu tình ép chặt vào thân thể Tô Tuyết Vi. Trong chớp mắt đau đớn tê liệt truyền khắp toàn thân, Tô Tuyết Vi cắn chặt môi dưới, không muốn để bản thân phát ra bất cứ âm thanh cầu xin tha thứ nào. Nhìn bộ dạng cố gắng chịu đựng của Tô Tuyết Vi, Thịnh Vân Hạo chỉ càng cảm thấy tức giận hơn, cũng càng thô bạo hơn, đủ loại ký ức trong quá khứ ùa về, nhưng mà cuối cùng chỉ còn lại một vết sẹo xấu xí. Đợi đến lúc tất cả kết thúc, Tô Tuyết Vi chật vật ngã xuống đất ung dung thản nhiên mặc lại quần áo đã bị xé rách. Bây giờ anh Hạo đã hài lòng chưa? Cô cho rằng cô là ai, một lần trị giá 17 tỷ sao? Thịnh Vân Hạo ngồi xổm xuống nắm lấy cằm của Tô Tuyết Vi. Tô Tuyết Vi nén chua xót trong mắt lại, bình tĩnh nhìn Thịnh Vân Hạo. Vậy anh còn muốn sao nữa? Truyền máu cho Minh Nguyệt một lần 7 tỷ có lẽ còn kiếm được tiền nhanh hơn so với việc cô đi hầu hạ mấy ông già đó nữa. Lời nói phát lạnh của Thịnh Vân Hạo thành công khiến trái tim của Tô Tuyết Vi đau nhói. Tô Tuyết Vi rất thiếu tiền, rất thiếu. Nhưng mà vừa nghĩ đến phải dùng máu của mình để cứu người phụ nữ kia, sao Tô Tuyết Vi có thể cam tâm được, huống chi? Bỗng nhiên Tô Tuyết Vi ngẩng đầu kiên định nhìn Thịnh Vân Hạo. Trừ khi anh cưới tôi, nếu không anh đừng mơ lấy được một giọt máu nào của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyết Vi, cô cho rằng tôi thật sự không còn cách nào đối phó với cô sao? Môi mỏng của Thịnh Vân Hạo cong lên một cái cười lạnh, một tay hất Tô Tuyết Vi ra, giống như đang hất một loại rác. Đau đớn trên người kém xa đau nhói trong tim, chỉ là đã qua 4 năm rồi, Tô Tuyết Vi nghĩ là trên thế giới này không còn thứ gì để anh có thể phá hủy cô. Nhưng lúc Thịnh Vân Hạo rời đi đã để lại một câu nói khiến cả người Tô Tuyết Vi trong phút chốc trở nên lạnh như băng. Nghe nói bên bệnh viện nhân ái đã thông báo bệnh tình của đứa trẻ kia đang nguy kịch, cô nói, nếu như ngừng thuốc thì nó còn sống được thêm bao lâu nữa, cách chương.